Chương 3190 tối cường thăng cấp hệ thống. Kim cương đến rồi. Nghe được ầm long một tiếng nổ hướng về, đã đi xa Chu Nguyên ở cười to lên, ê ha ha ha, ị ha ha ha, tiếng cười dường như ma quỷ, ê nhanh, nhanh, nhanh. Huyết Nguyệt nữ vương cấp tốc nói, Tô Tố đang không ngừng chữa trị, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tinh linh thụ trên một viên trái cây bay ra, tràn vào đàm đại pháo trong cơ thể, đàm đại pháo tâm mạch bảo vệ, cũng ở đồng thời. Huyết Nguyệt nữ vương một đạo sức mạnh thả ra ngoài, đem Tô Tố mấy người bọn họ bao phủ lại, toàn bộ quảng trường loạn thành hỗn loạn, điên cuồng chạy trốn, sương máu ở lan tràn, đụng vào người chết. Không ít người bị đạp ở trên đất bò không đứng lên, sống sờ sờ bị dẫm. Chết hơn nửa người che người không ngừng lan tràn đi ra ngoài, biến thành nghiêm trọng dẫm đạp sự kiện, rất nhiều người tu vị không sai, nhưng là ở này như vậy dày đặc trong đám người căn bản không thi triển ra được, không ngừng bị dẫm phiên, thời gian kéo dài đầy đủ 2 giờ, sương máu tan hết. Đàm đại pháo đầy người là huyết tương, ánh mắt nhất động bất động nhìn chằm chằm một chỗ, thân thể cũng như pho tượng giống như vậy, không nhúc nhích, Tô Tố còn đang không ngừng chữa trị một lúc. Lâu đàm đại pháo tần tần thở ra một hơi, hề hô, khi ta không chết. Nhìn Tô Tố, tần tần một tiếng, hề cảm ơn. Lập tức thân thể chìm xuống, cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất, căn bản đứng không được, Tô Tố trong lòng cũng là âm thầm buông lỏng, nếu như không phải Huyết Nguyệt nữ vương trước giờ làm cho nàng chuẩn bị. E sợ đều không cứu lại được đàm đại pháo thật muốn là xảy ra vấn đề rồi, chính nàng cũng không biết làm sao hướng về Long Phi bàn giao, nàng là chữa trị sư, người ở mắt của hắn gia phía dưới chết đi, nàng sẽ tự trách cả đời. Huyết Nguyệt nữ vương trong lòng cũng là hơi buông. Lỏng, thì chúng ta mau trở về đi thôi. Hắn hiện tại rất suy yếu. Cái gì, y? Vạn Hải Tông người cũng quá làm càng đi. Thiên mệnh trên cung điện. Tông chủ Hồ Thiên Sông nổi giận. Điện bên trong vài tên trưởng lão cúi đầu, không dám ở tông chủ nổi nóng nói cái gì, thế nhưng trong lòng bọn họ đều rõ ràng, Vạn Hải Tông ở Tây Vực đã thành mạnh nhất tông môn, thực lực đã vượt xa bất kỳ bá chủ cấp tông môn, coi như là Thiên Mệnh Tông cũng không cách nào chống lại, đây cũng là bởi vì Vạn Hải Tông không có sợ hãi nguyên nhân. Một lúc lâu, Hồ Thiên Sông ngồi trở lại trên ghế, nói, cái Thiên Mệnh tu luyện thế nào rồi? Một tên trưởng lão nói, ngài đã đang trùng kích bá vương cấp 8. Lẽ ra có thể vào ngày mai trước phá tan, Thiên Mệnh kiếm pháp cũng đã bước vào vô thượng cảnh giới. Hồ Thiên Sông cuối cùng cũng coi như trấn an không ít, nói, chỉ cần Thiên Mệnh bắt quần anh hội số 1, tiến vào Lăng Thiên Các, ta ngược lại muốn xem hắn Vạn Hải Tông có thể có bao nhiêu cùng. Thiên Mệnh Tông Thánh Tử, cũng bị xưng là Thiên Mệnh Tông Mệnh Số, Vạn Hải Tông cuộc khởi mạnh mẽ, thế không thể đỡ tốc độ. Để vô số tông môn đều cầm lần này quần anh hội ngay ở trước mặt nhánh cỏ cứu mạng, toàn bộ đều được ăn cả ngã về không, chỉ cần có thể tiến vào Lăng Thiên Các, vậy thì có thiên tộc làm chỗ dựa, Vạn Hải Tông mạnh hơn cũng không có thiên tộc cường. Thiên mệnh vẫn không có để chúng ta thất vọng. Tông chủ xin mời yên tâm đi, quần anh hội sau khi, chúng ta Thiên Mệnh Tông sẽ trở thành Tây Vực mạnh nhất bá chủ. Cái gì Vạn Hải Tông liền gặp quỷ đi thôi. Hồ Thiên Sông nhà nhạt nói. Ngươi cũng không thể xem thường, ta nghe nói Vạn Hải Tông sau lưng có cái cường giả bí ẩn ở chỗ dựa, không chỉ có là Vạn Hải Tông, còn có nội chiến đến từ Diệt Tiên Duyên Tông, ta nghe nói có cái tiểu tử ngăn cơn sóng dữ, cũng là không thể khinh thường. Những này người xác thực có chút thực lực, có thể đó là bọn họ không có gặp phải thiên mệnh, gặp phải thiên mệnh bọn họ liền biết mình có bao nhiêu nhỏ bé. Có mấy người nhất định bị người ngước nhìn, thiên mệnh chính là người như thế. Thiên mệnh rất mạnh, bằng không mà nói cũng sẽ không lấy tông môn tên đến mệnh danh, Hồ Thiên Sông khẽ mỉm cười, hắn đối với thiên mệnh cũng là cực kỳ tự tin, thiên mệnh quần phong bên trong, thanh y tựa ở thiên ma tượng trên chân, lẩm bẩm một tiếng, kệ một cái không có nguyên thần, không có linh hồn, chỉ là một con rối, người như thế mạnh hơn cũng không thể sử dụng tạo hóa lực lượng. Đúng là người ở sau lưng hắn có chút để ta hiếu kỳ, sẽ là hạ người gì tu luyện ra loại sức mạnh này đây? Thiên ma tượng trong miệng nghi ngẫm cái gì, dừng lại. Nói ra, cái tên kia khí tức trên người có chút đặc thù, thật giống không phải hồng mông giới sức mạnh, cũng không phải xa cổ giới sức mạnh, như là ngoại vực xâm lấn sức mạnh. Thanh y hơi chấn động một cái, nói, ở ngươi là nói Tây Vực có ngoại vực cường giả. Thiên ma tượng nói, vì ở các ngươi thiên tộc còn chưa có xuất hiện thời điểm viễn cổ thế giới bên dưới không có mấy cái vị diện, vào lúc ấy vị diện không đủ hoàn thiện, các loại ngoại vực xâm lấn cường giả, yêu ma xuất hiện, Long gia, Đường gia. Diệt gia mấy nhà thế lực hung hăng nghiền ép, giết không chết phong ấn lên, những này ngoại vực yêu ma đều là một ít quái vật, vạn năm bất tử, ngàn tỷ năm không thay đổi cũng là rất bình thường, nói không chắc Tây Vực một cái nào đó phong ấn. bị phá yêu ma xuất hiện. Thanh Y hoàn toàn không sợ hãi, chỉ là rất hứng thú nói ra, để có chút ý nghĩa. Thiên ma tượng so với thiên tộc sinh ra thời gian còn muốn dài, bọn họ tuy rằng bị Long Gia một người điên cản tiến vào U Minh Hắc Ám Giới, thế nhưng bọn họ biết đến không ít. Tạo hóa lực lượng có thể hay không là cái kia ngoại vực cường giả đây? Thiên ma tượng đột nhiên nói rằng, Thanh Y lắc đầu một cái, nói, sẽ không, ngoại vực yêu ma coi như mạnh hơn cũng không phải sử dụng chính là tạo hóa lực lượng. Huyền đế đã nói tạo hóa lực lượng rất đặc thù, viễn cổ thế giới là nữ thế giới, nó có thể hoàn thiện vị diện không chỉ là bởi vì nàng diễn hóa đi ra truyền thừa lực lượng, càng to lớn hơn chính là tạo hóa lực lượng. Loại sức mạnh này tuyệt đối không thể bị ngoại vực yêu ma chưởng khống, không phải vậy, Hồng Mông giới đã sớm rối loạn. Thiên ma tượng lại hỏi, ngay vậy liệu rằng là Thiên Mệnh Tông bồi dưỡng tiểu tử kia? Thanh Y nói, người ta đã thấy hắn, hắn trên người sức mạnh tuy rằng rất mạnh, thiên phú cũng không sai, nhưng hắn trên người thiếu một trồng tạo hóa lực lượng nắm giữ thể chất, y không đủ thô bạo. Ngay khi Thanh Y cùng Thiên Ma Tượng nói chuyện thời điểm, Thiên Mệnh Thành, cửa nam, một tên ở trần nửa người trên, cộc lốc ngây ngốc to con đứng ở cửa thành miệng, cộc lốc nở nụ cười, nói, e đến rồi. Nhìn qua rất hàm ngốc, thế nhưng trên người hắn bắp thịt như đồng nước đúc, từng khối, dị thường rõ ràng, khí tức trên người cũng là nhàn nhạt, không có bất kỳ võ tu giả khí tức. Rồi cùng người bình thường như thế, xỏa đại cá tử, bát đại kim cương đứng đầu, thần lực kim cương Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá đứng cửa nam trong nháy mắt, lập tức đưa tới vô số người liếc mắt, hắn thị giác lực trùng kích quá mạnh mẽ. Mỗi một cái từ bên cạnh hắn đi qua người đều bị phát sợ, chỉ là nhìn thấy hắn. Một bộ cộc lốc ngây ngốc dáng vẻ đều không khỏi lộ ra cười nhạo vẻ. Ngay khi Lý Nguyên Bá muốn đi vào thành thời điểm, phía trước một tên phụ nữ nắm một cô bé đi ra, cũng là đột nhiên một tiếng. Cửa thành lầu trên một tên thị vệ vội vã hô lên một tiếng, kê cẩn thận. Lý Nguyên Bá khẽ động, thân thể che ở bé gái phía trước, quay về bé gái cộc lốc nở nụ cười. Cũng tại lúc này, một khối hơn vạn cân đá tảng đập xuống trực tiếp nện ở Lý Nguyên Bá trên đỉnh đầu. Chỉ là trong nháy mắt đó, đá tảng biến mất rồi, hoàn toàn biến mất rồi. Tên kia thị vệ đều xem mộng ép, cũng ở đồng nhất trong nháy mắt. Thanh Y đột nhiên đứng thẳng người lên, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, như gặp đại địch.